Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 977 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 977 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo, chào bạn Quang Quang Thanh. Xin chào bạn Nhân Trần. Chào bạn Xuân Đỗ. Xin chào Phát Huỳnh Nhật, chào bạn Hải Văn. Chào bạn Minh Đức Trần. Xin chào bạn Vinh Ngọc. Chào bạn Tú Trần nha. Võ Luyện Điên Phong. Bám lấy mà phiền đại sư nửa năm, cũng không thể để đại sư ra tay giúp luyện khí. Sở dĩ đi theo nữ tử váy xanh chạy tới đây, Dương Khai bản ý là muốn đường công cứu quốc, giữ gìn mối quan hệ với bọn hắn, sau này để bọn hắn đi thuyết phục mà phiền đại sư. Bây giờ nếu người ta có chỗ cầu, vậy đúng là quá hợp ý của hắn rồi. Một đám người vô luận nam nữ vô cùng náo nhiệt nghênh đón Dương Khai vào trong đại điện, tự ngồi xuống, lấy Dương Khai làm trung tâm mà quay thành một vòng tròn. Ngay cả nữ tử váy xanh thân là đại sư tỷ cũng không có ngoại lệ, từng người đều đầy cõi lòng mong chờ nhìn hắn. Dương Khai nhìn mà lòng chua xót, lại buồn cười. Buồn hắn kể chuyện thế giới bên ngoài tất nhiên không có vấn đề gì, những năm này hắn vào Nam ra Bắc kinh lịch không có ít, lập tức kể ra. Phần lớn đều là việc nhỏ buồn tẻ, ngẫu nhiên có nói chuyện bản thân gặp nạn ra sao, đều gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng đồng cảm với mối thù. Dương Khai không khỏi cảm khái trong lòng, những người này sống trong phong bế chi địa, tâm tính đơn thuần, chẳng trách ma phiền đại sư không cho phép bọn hắn ra ngoài. Nếu như bị người ta lừa gạt bán, sợ rằng còn ngoan ngoãn phối hợp giúp cho người ta kiếm tiền. Dương Khai cũng không nóng nảy để bọn hắn ra mặt đi thuyết phục ma phiền đại sư, dù sao nửa năm còn chờ được, còn sợ thêm một nửa năm nữa sao, luôn có thời điểm nước chảy thành sông. Đại sư tỷ tên là Nạp Lan Lục Thủy, an bài cho hắn chỗ ở là một tòa trúc lâu ba tầng, hoàn cảnh cực kỳ thanh tịnh ưu nhã, đẩy cửa ra là có thể thấy một biển hoa, đủ mọi màu sắc tranh phong khoe sắc, bốn mùa không ngừng. Chỗ Dương Khai mãi mãi cũng không thanh tịnh nổi, bởi mỗi ngày đều có người chạy đến tìm hắn, nghe hắn giảng kỳ văn giật sự bên ngoài. Ở chung một tháng, mọi người từ từ quen thuộc, nhất là Sầm Sầm, vốn là tính cách dễ thân, Dương Khai lại tận lực hợp ý. Bây giờ trong mắt của nàng, đại sư tỷ tất nhiên có thể xếp thứ nhất, lão tổ tông thứ hai, còn vị khách Dương Khai này chính là thứ ba, những sư huynh đệ khác đều phải đứng sang một bên. Ngẫu nhiên, Dương Khai cũng sẽ đi loanh quanh, trò chuyện chút với mọi người, từ từ biết rõ về càn khôn thế giới này. Nơi này đúng là một chỗ càn khôn thế giới duy nhất còn có người sống. Tuy nói trong không gian phong bế này còn có mấy chỗ càn khôn thế giới khác thích hợp cho cư ngụ, nhưng mà cũng không có di dân ở lại. Theo đạo lý mà nói, đây là tân hỏa duy nhất của đại diễn phúc địa đã lưu. Cho dù đại diễn phúc địa có nghèo túng cỡ nào, cũng không trở thành tiêu điều giống bây giờ. Trên thực tế, trong vạn năm qua, đại diễn phúc địa, ngay cả một vị thất phẩm khai thiên đều không sinh ra. Đừng nói là thất phẩm, chính là khai thiên cảnh cũng lác đác không có mấy. Trong toàn bộ di dân của đại diễn phúc địa, tổng cộng khai thiên cảnh chỉ có hơn 30 người. Hơn 30 khai thiên cảnh này không có bất kỳ một ai là thẳng tấn lục phẩm. Vị đại sư tỷ Nạp Lan Lục Thủy, bây giờ mặc dù có lục phẩm chi cảnh, nhưng cũng là từ ngũ phẩm từng bước một khổ tu. Những di dân này trên cơ bản đều chỉ có thể thẳng tấn tứ phẩm, ngũ phẩm, thậm chí là thấp hơn. Cho người ta một loại cảm giác, nơi này giống như bị lực lượng thần bí nguyền rủa, lực lượng vô hình kia áp chế tiền đồ của mọi người. Nhưng trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Dương Khai từng điều tra toàn bộ càn khôn thế giới. Nhân khẩu nơi này mặc dù không quá nhiều, nhưng cũng không phải là quá ít. Theo đạo lý mà nói, có nội tình của đại diễn phúc địa, số lượng võ giả tấn thăng khai thiên tuyệt đối không có khả năng ít như vậy, phẩm giai cũng sẽ không thấp như thế. Dương Khai đã từng nghĩ tới tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, nhưng thủy chung không thể hiểu rõ ngọn nguồn, chỉ có thể coi như thôi. Để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là ngoại trừ Nạp Lan Lục Thủy cùng số ít mấy vị khai thiên cảnh đã có tuổi, những người khác mặc dù như sầm sầm lại cũng không biết bản thân là đại diễn phúc địa di dân. Bọn hắn tại đây lớn lên tại đây, chưa bao giờ rời khỏi nơi này, cũng không ai từng nói với bọn hắn về chuyện cũ của đại diễn phúc địa. Thế lực đỉnh tiêm đã từng đứng hàng đầu trong 72 phúc địa này, vinh quang huy hoàng ngày xưa bị hậu nhân lãng quên không còn một mảnh, không thể không nói thật sự quá bi ai. 3 tháng qua, đủ để cho Dương Khai suy đoán ra rất nhiều chuyện. Sau 3 tháng, Dương Khai quay về chi địa của Ma Phiền Đại Sư Thanh Tu. Cửa cung điện kia y nguyên đóng chặt, không có dấu hiệu mở ra. Dương Khai đứng tại ngoài đại điện, cười nhàn nhạt, chậm chậm mở miệng nói. Năm xưa, Vạn Bối lấy Càn Khôn Đại Đế chi thân, nhảy ra Càn Khôn trói buộc, mới vào 3000 thế giới này không bao lâu, từng gặp được một việc ngoài ý muốn, trong lúc lơ đãng lưu lạc đến một nơi gọi là Thái Khư Cảnh. Bí cảnh kia thần diệu vô biên, cũng hung hiểm dị thường, rất nhiều thánh linh hỗn hợp, đấu đá lẫn nhau. Mà trong Thái Khư Cảnh càng có một chỗ mật địa, được các thánh linh xưng là Vô Lão Chi Địa. Chỗ kia chỉ có Võ Giả Đế Tôn mới có thể tiến nhập, thánh linh không đặt chân vào được. Vạn Bối may mắn tiến vào Vô Lão Chi Địa cùng rất nhiều thanh niên tuấn ngạn tranh hùng. Trong Vô Lão Chi Địa có thần thụ gọi là Thế Giới Thụ, kết ra thế giới quả. Vạn Bối cơ duyên không tệ, trải qua khảo nghiệm, được một số thế giới quả, càng cơ duyên xảo hợp, được một sợi rễ Thế Giới Thụ. Trong đại điện không có bất kỳ tiếng đáp trả nào, như thể hắn đang tự kỷ. Nhưng Dương Khai biết Ma Phiền Đại Sư nhất định có thể nghe được, chỉ là không thèm để ý hắn mà thôi. Dương Khai cũng không để ý, tiếp tục nói. Tình giới nơi Vạn Bối xuất thân, Càn Khôn thế giới từng có một trận đại nạn. Cường giả vào trong đó tranh đấu, khiến cho thiên đạo sụp đổ, linh thụy mất hết. Có cự thần linh nói cho ta biết, thế giới thụ có thể cứu Càn Khôn thế giới. Cho nên sau khi Vạn Bối có được sợi rễ của thế giới thụ, tìm một cơ hội trở về cố thổ, tìm một nơi gieo sợi rễ của thế giới thụ xuống. Cự thần linh đó quả nhiên nói không sai. Những năm gần đây, sợi rễ dần dần trưởng thành, hóa thành một gốc thế giới thụ. Tình giới gần như sụp đổ cũng dần dần vững chắc, không còn nguy hiểm sụp đổ. Vạn Bối vốn cho rằng việc này nên dừng ở đây. Có thể cơ duyên xảo hợp đạt được một đoạn rễ của thế giới thụ, quả thật nhờ may mắn cứu được thế giới đó, tâm nguyện đã được thỏa, sao dám hy vọng xa vời thêm. Nhưng mà không hề nghĩ tới, thần diệu của thế giới thụ mới chỉ vừa lộ ra một góc của băng sơn. Mấy năm trước, có người từ cố thổ tiến về hư không địa, mang đến một tin tức để cho Vạn Bối vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Những năm này thế giới thụ không ngừng trả lại, nội tình Càn Khôn thế giới liên tục tăng cường, có thể để cho võ giả sinh hoạt trong đó cảm ngộ thiên đạo võ đạo dễ dàng hơn rất nhiều, tiến hành tu hành cũng càng có hiệu suất, ngưng tụ đạo ấn càng là kiên cố. Chính là cha mẹ của Vạn Bối từ chất cũng không tính là tốt, nếu không có cơ duyên, đời này có thể thành tam phẩm khai thiên là cực hạn rồi. Nhưng bởi vì thân ở cố thổ, cùng trải qua quá trình khôi phục với cố thổ, ngưng tụ ra đạo ấn, lại có tiềm chất thành tựu tứ phẩm, càng có khả năng trùng kích ngũ phẩm. Khí tức không hề bận tâm trong đại điện, cũng có chút rung động. Dương Khai hiểu ý, cười một tiếng nói tiếp. Tiền bối thâm cư đại diễn di chỉ, không để ý đến chuyện bên ngoài. Trước đây, Vạn Bối cùng nội môn trưởng lão của Thiên Hạ Phúc Địa là Tả Quyền Huy, có một trận kịch chiến liều chết. Trận chiến kia, khai thiên cảnh tử thương mấy trăm, lục phẩm đều chết đến chục người. Nhưng khai thiên cảnh này sau khi chết, tiểu càn khôn thế giới, thiên địa vĩ lực tiêu tán, đều bị thế giới thụ thôn phệ hết. Cũng bởi vậy, tử thụ kia có thể cấp tốc trưởng thành, bây giờ đã có độ cao vạn trượng. Cổ thổ của Vạn Bối cũng được trả lại năng lượng kinh người đến cực điểm. Bây giờ, 108 nhà động thiên phúc địa tề tụ tinh giới. Vạn Bối cùng bọn hắn đã đặt thành hiệp nghị, đồng ý cho bọn hắn mỗi 100 năm thu 5 đồ đệ. Càng hoạch xuất cho bọn hắn, mỗi nhà 50 vạn dặm địa giới, để cho bọn hắn tu kiến đạo tràng phân đà. Phóng nhãn 3.000 thế giới, tình giới là nhà duy nhất có thế giới thụ. Tương lai, tình giới nhất định là nhân tài đông đúc. Cho dù không phải người xuất sinh trong tình giới, nếu từ nhỏ sống tại đó, thành tựu tương lai cũng tất nhiên không kém. Hàng trăm hàng ngàn năm, người thẳng tấn lục phẩm, ngũ phẩm, chắc chắn nhiều như cá giết sang sông, tầng tầng lớp lớp. Cọ kẹp một tiếng, cửa lớn ầm vang mở ra, Dương Khai mỉm cười cất bước đi vào. Trong đại điện, Ma Phiền đại sư ngồi xếp bằng cau mày, có chút nghi thần nghi quỷ. Thấy Dương Khai cất bước đi tới, càng không tín nhiệm, nhìn hắn một cái. Dương Khai khoanh chân ngồi trước mặt hắn, cười khổ nói. Muốn gặp mặt đại sư, thật đúng là không dễ dàng. Ma Phiền đại sư run run mi. Người nói thế giới thụ đó, thật sự có huyền diệu như vậy ư? Dương Khai mỉm cười đáp. Cố thổ tình giới, thế giới thụ cũng ở đó. Nếu như tiền bối không tin, có thể tự mình đi xem. Vạn bối có phải là hồ suy đại khí hay là không? Ma Phiền đại sư lắc đầu nói. Thần vật như vậy, lão phu đương nhiên từng nghe qua, nhưng chưa nghe nói thế giới thụ còn có thể trả lại. Dương Khai đáp. Ta cũng là mới biết, chỉ sợ trước đó không ai biết được thế giới thụ còn có công hiệu bậc này. Dù sao mẫu thụ kia là sinh tồn trong thái hư cảnh, chưa bao giờ có người mang ra, an trí trong càn khôn thế giới. Tất nhiên cũng không nhìn thấy những điều này. Tình giới kia, lão phu tự sẽ tận mắt đi nhìn. Nhưng nếu tiểu tử ngươi dám lừa gạt ta, tuyệt đối là không dám. Ma Phiền đại sư biểu môi. Chuyện đại diễn là Lan U Nhược nói cho người biết sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Bà chủ không nói là lúc ta cùng một vị tiền bối Âm Dương Động Thiên nói chuyện phím mà có nhắc tới. Sắc mặt của Ma Phiền đại sư hơi nguội đi, khẽ gật đầu. Dương Khai nghiêm mặt nói. Vạn bối không biết, năm xưa đại diễn đến cùng gặp tao ngộ nguy cơ ra sao. Nhưng đứng hàng 72 phúc địa lại rơi đến hoàn cảnh này. Mà bây giờ đại diễn di chỉ tự phong môn hộ, tiền bối lại yêu cầu khắc nghiệt đối với bọn người lục thủy sư tỷ, không đến thất phẩm tuyệt không cho phép ra ngoài, hẳn là sợ cừu gia tìm dấu vết trả thù, ở chỗ này coi như an ổn, nhưng nếu ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ lộ ra hành tung. Đại diễn nghỉ ngơi dưỡng sức, nằm gai nếm mật, nhưng không buộc đố gột nên hồ, buôn báo thù cũng phải có vốn liếng mới được. Lấy tình trạng đại diễn bây giờ, khi nào mới có thể trọng chấn huy hoàng của ngày xưa? Ma Phiền đại sư nghiêng người qua Dương Khai. Tiểu tử, người muốn nói cái gì? Dương Khai cười hằng hắc. Tiền bối không ngại tìm một số hài đồng tư chất không tệ như 108 nhà đồng thiên phúc địa kia mang đến tình giới ta bồi dưỡng từ nhỏ. Ngày sau hẳn có thể được một nhóm đệ tử ưu tú. Làm vậy tuy nói có hơi mạo hiểm, nhưng nếu có ta an bài tiếp ứng, cừu gia của đại diễn chưa hẳn có thể phát giác. Ma Phiền đại sư nói. Cừu gia, tất nhiên là có. Người cho rằng cừu gia đại diễn ta là ai? Dương Khai khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ không phải như ta nghĩ? Dương Khai tưởng rằng cừu gia của đại diễn hẳn là một trong 108 nhà động thiên phúc địa. Bởi cấp bậc đại diễn phúc địa năm xưa cũng không phải là thế lực bình thường có thể khinh nhục. Năm đó, Ma Phiền đại sư khiến hắn nợ một ân tình, xem trọng tiềm chất thẳng tấn thất phẩm của hắn, ngày sau có hy vọng tấn thăng cửu phẩm khai thiên. Nếu Dương Khai thật sự tấn thăng cửu phẩm, chính là đối mặt với những động thiên phúc địa kia cũng có sức mà chiến. Nhưng giờ nghe Ma Phiền đại sư nói, giống như mình đã hiểu nhầm điều gì. Lão đầu tử cũng không có giải thích. Thế giới thụ rõ ràng có đủ lực hấp dẫn đối với lão, nếu không cũng sẽ không chủ động mở cửa ra. Suy nghĩ một chút, Ma Phiền đại sư nói. Người ở lại đây, chờ ta mấy ngày. Lão phu ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nếu việc này đúng như lời người nói, 108 nhà đồng thiên phúc địa, tất nhiên đã làm sôi sùng sục. Nhưng nếu người dám hoang ngôn xạo ngữ, đừng trách ta đuổi người ra khỏi cửa. Dương Khai đưa tay ra hiệu hắn cứ làm. Ma phiền đại sư nói đi là đi, rất nhanh không thấy đâu. Đợi lão sau khi đi, Dương Khai thở phào một hơi. Ngay sau đó khuôn mặt hớn hở. Hắn đi theo Nạp Lan Lục Thủy, vốn chỉ là muốn xem có thể để nàng thuyết phục Ma phiền đại sư hồi tâm chuyển ý hay không. Không ngờ lại có thể hiểu vài chuyện, hồi chuyển cục diện. Bây giờ cũng không cần đường cong cứu quốc. Chỉ cần lão đầu tử còn có suy nghĩ trọng chấn đại diễn, tuyệt đối cự tuyệt không được dụ hoặc tinh giới. Dù sao, ngay cả 108 nhà động thiên phúc địa kia đều tụ ánh mắt về trong tinh giới. Đại diễn rách nát như này sao có thể ngoại lệ? Bây giờ đại diễn giống như lữ nhân hành tẩu trong hoang mạc, mà tinh giới chính là ốc đảo có nguồn nước dồi dào. Sợ cầm, Dương Khai tâm tình thật tốt. Lần này không phải là hắn muốn cầu cạnh Ma phiền đại sư, mà là người sau muốn cầu cạnh hắn. Địa vị chuyển đổi, có nên nghĩ biện pháp vớt càng nhiều chỗ tốt hay không? Một luyện khí đại sư như vậy thật là nhân tài hiếm có. Hư không địa muốn bồi dưỡng được cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực. Dương Khai cũng không sợ lão đầu tử không tìm hiểu ra tin tức. Thế giới thụ của tinh giới sớm đã truyền khắp 3.000 thế giới. Bây giờ trong tinh giới chẳng những có 108 nhà động thiên phúc địa, còn có rất nhiều khai thiên cảnh của nhị đẳng thế lực hành tẩu. Trước khi Dương Khai rời đi, Lăng Tiêu Cung thường xuyên sẽ có cường giả đến, đòi hỏi một chỗ địa bàn có thể tu kiến đạo tràng phân đà. Lăng Tiêu Cung tất nhiên không đáp ứng, bàn ăn lớn như vậy, ghế nhiều như vậy. 108 nhà động thiên phúc địa cùng Lăng Tiêu Cung đã ngồi đầy, ai lại muốn thò một chân vào? Chẳng những phải xem sắc mặt của Lăng Tiêu Cung, còn phải xem sắc mặt của động thiên phúc địa, tất nhiên không dám lộ mãn. Mặc dù không phân chia địa bàn, nhưng đối với chuyện những cường giả kia thu đồ đệ tại tinh giới, Lăng Tiêu Cung không hỏi nhiều. Có thể thu được hạt giống tốt cũng là cơ duyên. Dương Khai muốn võ giả xuất thân tinh giới, ngày sau khai chi tán diệp tại 3.000 thế giới. Thật sự là rất chờ mong đối với chuyện này, đương nhiên sẽ không có sự ngăn cản. Chương 4639. Đại diễn vực cũng có tinh thị cùng càng khôn điện. Ma phiền đại sư muốn tìm hiểu tin tức, đi hai nơi này là thuận tiện nhất. Vô luận tinh thị hay là càng khôn điện đều là rồng rắn lẫn lộn, tam giáo cửu lưu, cái gì cũng có. Tin tức lưu thông cũng nhanh gọn cấp tốc. Nên chỉ tầm 10 ngày sau, lão đầu tử đã trở về. Dương Khai luôn trong đại điện chờ hắn, thấy hắn quay về cũng không đứng dậy. Lão đầu tử cảm xúc rõ ràng có chút không bình thường. Lâu dài không nhìn thấy hy vọng, đột nhiên nhìn thấy một tia quang minh khuấy động. Mặc dù hắn tận lực áp chế, nhưng sao áp chế nổi. Từ tin tức tham thính được, từ tinh thị cùng càng khôn điện, chứng thực những gì Dương Khai nói là không sai. Tinh giới xác thực có một gốc thế giới thụ, huyền diệu vô vàn, đã khiến động sự chú ý của toàn bộ 3.000 thế giới. 108 nhà động thiên phúc địa đúng là thiết trí các nhà đạo tràng phân đà tại đó. Nơi đó rất nhiều thượng phẩm khai thiên tề tụ. Tinh giới còn được người ta truyền tụng là cái nôi của khai thiên cảnh của 3.000 thế giới. Đây chính là vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Mặc dù không tận mắt đi xem tinh giới, nhưng Ma phiền đại sư cơ bản có thể xác định Dương Khai không nói ngoa. Đối mặt với dụ hoặc như vậy, lão đầu tử thật là nhịn không được. Đại diễn cũng không nhịn được. Nên mặc dù biết ăn mồi này cần đánh đổi một số thứ, Ma phiền đại sư vẫn đồng ý cắn câu. Đặt mông ngồi trước mặt Dương Khai, lão đầu tử đi thẳng vào vấn đề. Đại diễn bây giờ mặc dù nghèo túng, nhưng đã từng là một trong 72 phúc địa. Theo quy củ, ngươi đặt cho động thiên phúc địa khác. Đại diễn mỗi trăm năm sẽ có thể thu 5 người đồ đệ, cần 50 vạn dặm địa giới làm nơi tu kiến đạo tràng. Có thể. Dương Khai gật đầu, cũng không có ý cò kè mặt cả. Lão đầu tử xem trọng hắn hơn, nói tiếp. Ta không biết những động thiên phúc địa kia cho ngươi chỗ tốt gì. Bây giờ đại diễn ta cũng không quá nhiều thù lao có thể cho. Tiểu tử ngươi năm xưa nợ ta một món ân tình. Lần này tới khẳng định cũng có sở cầu khác. Lão phu cũng không chiếm lời của ngươi. Coi như người trả nhân tình kia, tiện thể đồng ý ngươi yêu cầu lần này. Dương Khai nhếch miệng cười. Tiền bối làm người sảng khoái, ta cũng không lề mề chậm chạp. Chúng ta vậy là thành giao sao? Ma phiền đại sư gật đầu. Có điều, chỉ sợ cần người ở chỗ này chờ thêm chút thời gian. Lão phu muốn đưa các tiểu a nhi của đại diễn đi tinh giới người trước. Thu xếp bọn hắn có chỗ tốt, mới có thể quay trở về luyện chế bí bảo cho người. Dương Khai cười nói, thứ ta muốn luyện chế cũng chưa có vội dùng. Tiền bối cứ xử lý chuyện đại diễn trước đi. Hắn lại há có thể không biết tâm tư của lão đầu tử, không tận mắt xem xét tình huống của tinh giới là không an tâm. Chỉ có hắn tự mình đến tinh giới, thấy sự phồn vinh của nơi đó, khoản giao dịch này mới tính thật định ra. Không biết liệu tiền bối có hứng đảm nhiệm chức thái thượng khắc khanh của Lăng Tiêu Cung ta không? Nếu tiền bối có thể đáp ứng việc này, hậu bối đại diễn tại trong tinh giới nhất định có thể được càng nhiều lợi ích. Ma phiền đại sư nghe thì im lặng, thấy hắn không lập tức cự tuyệt, Dương Khai biết có hy vọng rồi, nên thôi gấp rút, chỉ là nói. Tiền bối cứ thong thả quyết định, chờ người đi tinh giới tận mắt xem xét, rồi quyết định cũng không có muộn. Không dối gạt tiền bối, Tiêu Gia Phúc Địa Ngưu Trường Đạo trưởng lão là thái thượng khách khanh của Lăng Tiêu Cung ta. Ma phiền đại sư thật sâu nhìn hắn. Xem ra đúng như lời người nói, tình giới thật là có lực hấp dẫn lớn lao. Dương Khai cười hằng hắc, lão đầu tử đứng lên nói. Ta an bài chuyện đại diễn trước, ngươi làm gì thì làm đi. Lần này ngươi tới tìm lão phù là muốn luyện chế cái gì? Dương Khai vội nói. Hành cung bí bảo, lần trước cùng Tả Quyền Huy tranh đấu bị thua thiệt không ít, sau đó nghĩ mình có một kiện thì tốt biết bao. Ma phiền đại sư khẽ gật đầu. Luyện chế hành cung bí bảo tiêu hao rất lớn, người hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Vạn bối hiểu. Lão đầu tử không nói thêm mà trực tiếp rời đi. Muốn an bài hậu bối của đại diễn rời núi, đưa đi tinh giới tất nhiên rườm rà cực kỳ. Trước tiên cần phải tìm ra đệ tử có tư chất thích hợp. Không nói đến việc khi bọn người Nạp Lan Lục Thủy biết được tin này sẽ chấn kinh bậc nào. Dương Khai lại đợi thêm trọn vẹn một tháng mới lần nữa nhìn thấy Ma Phiền đại sư. Hỏi thăm tình huống, biết được bên kia còn tuyển bạc đệ tử, cần thời gian mới có thể xác định. Dương Khai nói, tiền bối lần này đi tinh giới nói ít cũng cần hơn nửa năm. Vạn bối không ở đây được nữa, đợi tiền bối đi tinh giới tự đi Lăng Tiêu Cung tìm đại tổng quản tên là Hoa Thanh Ti nhà ta. Nàng sẽ an bài hết thảy. Mặt khác, vật tư cần cho luyện chế bí bảo hành cung, tiền bối cũng không cần khách khí với nàng. Có yêu cầu gì cứ việc cáo tri, nàng tự sẽ có chuẩn bị thỏa đáng. Nói rồi, Dương Khai đưa cho lão đầu tử một viên ngọc giản xem như tín vật. Nội dung Dương Khai đều đã viết bên trong, Hoa Tinh Ti xem thì sẽ biết. Ma phiền đại sư tiếp nhận rồi câu mày nói. Người không trở về cùng ta sao? Dương Khai cười cười đáp. Tạm thời không trở về, ta còn có chút chuyện. Đợi lần sau ta trở về nơi này, lại đến lấy hành cung bí bảo kia đi. Cũng được. Lão đầu tử gật đầu, cũng không miễn cưỡng, bỗng mở miệng nói. Đưa hư không âm dương kính của ngươi đây. Làm phiền tiền bối rồi. Dương Khai vui mừng, nhếch miệng cười nói. Ma phiền đại sư nói. Lão đầu tử không có thói quen chiếm tiện nghi của người khác. Luyện khí là nghề của ta, không phí sức gì. Tiểu tử ngươi đã có thể có qua có lại, lão đầu tử ta tất nhiên không thể nào keo kiệt. Mặc kệ lão phu có đáp ứng làm thái thượng khách khanh kia không, ngày sau nếu có bí bảo cần luyện chế, ngươi cứ tới tìm ta. Dương Khai mừng rỡ như điên, đà tạ tiền bối. Có câu nói này của lão đầu tử, đảm nhiệm thái thượng khách khanh kia hay không, đã là chuyện râu ria rồi. Lấy ra 16 kiện trần bàn trọng khí, Ma phiền đại sư lại mua rất nhiều vật liệu, lúc này mới ra tay luyện chế, có chỗ tổn hại tự nhiên cần tu bổ, càng có một số chỗ được nâng cấp một phen. Đến khi Dương Khai một lần nữa cầm hư không âm dương kính tới tay, 16 kiện trần bàn đều đã nhỏ đi một vòng, cấp bậc hư không âm dương kính rõ ràng có chỗ tăng tiến, vô luận là lực lượng tiêu hao khi sử dụng hay là độ chắc chắn đều có chỗ tinh tiến. Dương Khai tự nhiên rất là hài lòng. Luyện chế hành cung bí bảo còn cần chờ sau khi Ma phiền đại sư đi tinh giới mới trở về luyện chế, khẳng định là cần hao phí không ít thời gian. Dương Khai đã không có ý chờ tiếp, phải cáo từ. Dù sao tài liệu cần thiết gì cũng không cần hắn quan tâm. Chỉ cần ma phiền đại sư cho Hoa Thanh Ti một phần danh sách, nàng tự nhiên sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Trước khi Dương Khai đi, ma phiền đại sư bỗng giống như nhớ ra điều gì, mở miệng nói. Để đạo tử khí kia lại đây, lão phu có thể luyện chế nó vào trong hành cung bí bảo, tăng lên uy lực của bí bảo. Dương Khai nghe, liền lấy ra tử khí, hiếu kỳ hỏi. Đây là vật gì? Trước đó, ma phiền đại sư dường như có chút để ý đối với tử khí này, hiển nhiên là nhận ra lai lịch của thứ này. Mà thứ có thể làm cho vị luyện khí đại sư này xem trọng, tự nhiên là không kém. Tử tiêu thần lôi. Ma phiền đại sư thuận miệng trả lời. Cũng gọi là phá tà thần lôi, truyền phá sĩ mị võng lượng. Thần lôi. Dương Khai ngạc nhiên. Tử khí trong tay, đạo này như linh xà, quấn quanh đầu ngón tay, nào có vết tích của lôi đình gì. Ma phiền đại sư cũng không giải thích thêm, chỉ bấm tay trên tử khí. Đùng một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng lôi minh cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Tử khí vốn bị Dương Khai đặt trên đầu ngón tay, dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được, lúc này chợt lộ ra sự cuồng bạo. Thể phách mạnh như Dương Khai cũng bị lực lượng kia chấn cho ngón tay phát run. Loại vật này cũng không thấy nhiều, nơi có thể dựng dục ra tử tiêu thần lôi, hẳn là chung linh dục tú càng khôn thế giới. Chỉ là có vật này, càng khôn thế giới đó, nhất định rất nhanh sẽ rách nát. Ma phiền đại sư cầm lấy đạo tử khí kia, thôi động thiên địa vĩ lực, trấn áp. Tử khí cuồng bạo, một lần nữa dịu dàng, ngoan ngoãn. Đây là vì sao? Dương Khai không hiểu. Ma phiền đại sư giải thích nói. Tình túy của cả một càng khôn thế giới đều hội tụ vào vật này. Càng khôn thế giới lại có thể tốt được sao? Dương Khai không khỏi giật mình, nhìn qua tử tiêu thần lôi trong tay, lão đầu tử bỗng nhiên rơi vào trong trầm tư. Còn nhớ năm xưa trong đại diễn, có một hồng y nữ tử cầm trong tay một thanh tử tiêu thần kiếm, chính là do tử tiêu thần lôi luyện chế mà thành. Kiếm kia phá vọng trảm tà, người kia nói muốn quét sạch thiên hạ si mị võng lượng, giọng nói đó thoảng như mới hôm qua. Năm xưa, ma phiền đại sư chỉ là một đệ tử bình thường, vừa mới nhập môn không lâu. Thời gian trôi qua thật là nhanh, chớp mắt một cái, hắn đã là một lão đầu tử râu bạc một nắm lớn. Người đi đi, lần sau lại tới. Hành cung bí bảo kia nhất định sẽ được luyện chế thỏa đáng. Ma phiền đại sư khoát tay nói, Dương Khai khom người. Làm phiền đại sư. Nửa canh giờ sau, trong từ đường đại diễn cấm địa, dưới ánh nến, trước hơn 13,000 tấm linh bài. Ma phiền đại sư hốc mắt đỏ ửng, cười nói. Trưởng giáo, chư vị trưởng lão, sư huynh sư tỷ, đệ tử rốt cuộc cũng chống cự đến ngày nay. Đại diễn có hy vọng, các người cứ chờ đi. Không bao lâu nữa, đệ tử sẽ dẫn bọn hắn, báo thù cho các người. Một ngày này, thiên võ trai đại diễn phân đà có cường giả thượng phẩm khai thiên đến. Một quyền đập nát bản hiệu có chữ đại diễn phân đà, nhưng không ra tay giết hại một ai. Mấy vị khai thiên cảnh tòa trấn đại diễn phân đà đều run lẩy bẩy, cũng không biết trêu chọc vị cường giả này ở chỗ nào. Lại càng không biết vị cường giả này xuất thân nơi đâu, chỉ biết là một lão giả có mái tóc râu ria tuyết trắng. Đợi người kia rời đi, mọi người mới vội vàng báo cáo cho tổng đà của thiên võ trai. Trai chủ thiên võ trai đích thân đến hiện trường điều tra, nhưng cũng không tra được đầu mối gì. Cũng ngày hôm đó, thiên võ trai rất là thức thời, rút đi đại diễn phân đà. Mấy ngày sau, đại diễn phúc địa di chỉ, ma phiền đại sư nhìn qua một đám đầu củ cải bên dưới, hài lòng gật đầu. Bọn người nạp lan lục thủy ngạc nhiên phát hiện, lão tổ tông luôn cong lưng của ngày xưa. Hôm nay chẳng biết tại sao lại đứng thẳng tắp, như thể gánh nặng vô số năm qua luôn đặt trên người lão, bỗng nhiên không cánh mà bay. Chương 4640. Phá toái thiên, vô pháp chi địa, cơ duyên cùng nguy cơ tồn tại. Nghe đồn nơi này có bảo vật đếm mãi không hết, nên mặc dù hung hiểm vạn phần, cũng có thể hấp dẫn vô số hạng người cả đời liếm máu trên lưỡi dao, bồn tẩu trong đó. Tại một gian tửu lâu trong tinh thị, Dương Khai ngồi sát cửa sổ lầu 2, cúi đầu, nhìn về dòng người chen vai sát cánh bên dưới. Lần trước tới nơi này là vì đến Vô Ảnh Động Thiên cứu bà chủ. Ở đây tuy ngắn ngủi, cũng không có quá nhiều tâm tư ngắm nhìn. Lần này lại tới mới phát hiện ra, pha toái thiên tinh thị, mặc dù bề ngoài nhìn lộn xộn, diện tích cũng không tính là quá lớn, nhưng mà đồ tốt ở đây đúng thật là không ít. Đương nhiên, có lẽ cũng là có quan hệ với tu vi hắn. Lần trước tới mới là đế tôn cảnh. Bây giờ đã là lục phẩm khai thiên, tầm mắt khác biệt. Những thứ nhìn thấy tự nhiên cũng là khác biệt. Nghe nói phá toái thiên, tại thời điểm cực kỳ cổ lão do các cường giả đại năng xuất thủ tranh đấu, đánh nát mấy đại vực lân cận mới hình thành. Không biết, đến cùng là chuyện gì, là khiến cho thượng cổ đại năng ra tay đánh nhau như vậy? Dương Khai nhẹ giọng nói một câu. Ngồi ngay chỗ đối diện, nam tử trung niên sắc mặt hung ác, nham hiểm, nhấp một hớp rượu, một bộ không thèm để ý đến hắn. Dương Khai quay đầu nhìn hắn rồi cười cười. Là người lớn cả rồi, người còn tức giận sao? Ô Quảng cả giận nói. Người thử bị nhốt trong vùng không gian kia, hơn 20 năm không thể động đậy thử đi. Dương Khai ha ha nói. Đây không phải là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa sao? Ai biết, tu bổ càng khôn điện hao phí nhiều thời gian như này. Chuyến này đi từ tinh giới, đi hắc vực cùng đại diễn phúc địa di chỉ, cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Chỉ có tu bổ càng khôn điện đã dùng mất 20 năm. Trong lúc này, Ô Quảng luôn ẩn thân trong lục hợp như ý túi, bị Dương Khai tùy thân mang theo. Dù sao, tên này còn mang theo một cái thân phận đệ tử Vạn Ma Thiên. Doãn Tần Chiếu cùng Bùi Văn Hiến còn chết trên tay hắn. Một thân tu vi đều bị hắn thôn phệ. Trốn trong đại vực mới còn dễ nói không lộ ra tung tích. Vạn Ma Thiên cùng Hiên Viên Đồng Thiên không tìm thấy hắn. Nhưng nếu tùy ý xuất đầu lộ diện, vô cùng có khả năng bị Vạn Ma Thiên Vu Hoang dò ra tung tích. Đến lúc đó khó mà giải thích. Cho nên, khi biết Dương Khai muốn tới phá toái thiên, Ô Quản liền để cho hắn nghĩ biện pháp đưa mình đến nơi này. Dương Khai lập tức nghĩ đến lục hợp như ý túi. Tiểu Càn Khôn không dung nạp được Ô Quản cùng là lục phẩm. Lục hợp như ý túi lại có thể. Trước kia, Dương Khai từng dùng thứ này chứa Nguyệt Hà lục phẩm. Có điều bí bảo này cũng là có cực hạn. Lục phẩm khai thiên nhiều nhất chỉ có thể dung nạp mấy người. Dương Khai lại luôn không hiểu rõ lục hợp như ý túi đến cùng là dùng tài liệu gì để luyện chế ra. Vì sao ngay cả lục phẩm khai thiên cũng có thể dung nạp được? Vạn Ma Thiên triệt để không thể nào trở về. 3.000 thế giới cơ bản không có dung nổi hắn. Phá toái thiên lại là chỗ đi tốt nhất. Chỗ quỷ quái này thích hợp nhất, giết người cướp của. Tên đại ma đầu như Ô Quảng há có thể nào không thích. Dương Khai cũng chưa từng nghĩ đến, trước khi xuất phát lại bị Tự Linh Công mang đến Càn Khôn Điện. Vừa làm, lần này chính là 20 năm. Kết quả, Ô Quảng ở trong lục hợp như ý túi hơn 20 năm. Đổi lại bất luận một kẻ nào gặp được loại chuyện này, sợ rằng đều khó mà tiêu tan. Nhưng hắn cứ phải trốn trong đó một ngày bằng một năm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu thật sự phá túi mà ra, rồi bị người ta bắt ngay tại chỗ. Không những tiền đồ chưa biết mà còn liên lụy đến Dương Khai cũng gặp nạn theo. Lại uống một miếng rượu buồn, Ô Quảng oán hận, quẳng chén rượu xuống đất rồi đứng lên nói. Đi đây! Xoay người sải bước rời đi. Dương Khai nâng chén nói. Cũng đừng có tùy tiện chết nha. Ô Quảng như không nghe thấy, chỉ là đưa lưng về Dương Khai khoác tay áo. Lần này đi, hổ nhập sơn lâm. Rồng bơi biển cả, thiên địa mặt ta tiêu dao. Trên đường dài chen chúc, một thanh niên áo trắng như ngọc, khí vũ hiên ngang dạo bước. Những nơi đi qua, người đi đường xung quanh đều bị một cổ khí cơ vô hình cách xa một thước. Dương Khai liếc mắt nhìn người kia, vừa lúc người kia cũng dừng, ngước đầu lên nhìn. Bốn mắt đối mặt, hai người đều hơi nhíu mày. Không biết tại sao, mặc dù xác định là lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên này, Dương Khai lại không có lý do sinh ra cảm giác chán ghét. Đó là một loại chán ghét đến từ bản năng. Như thể loại cảm giác này là thiên kinh địa nghĩa. Đây chính là chuyện chưa từng có. Hắn làm người cũng không ương ngạnh phách lối. Lần đầu gặp nhau mới chỉ đối mặt. Ngay cả một câu đều không nói. Nói thế nào mà chán ghét với yêu thích. mà xem thần sắc của tên thanh niên áo trắng, đối phương cũng hẳn là có tâm tư như thế. Hai người đều không phải là người thích phức tạp. Thanh niên áo trắng hiển nhiên có chuyện quan trọng tại thân, rất nhanh thu hồi ánh mắt, thuận dòng người của tinh thị bước đi tiếp. Một lát sau, Dương Khai cũng uống xong, thản nhiên xuống lầu. Thiếu chủ thấy cái gì? Người thật giống như có chút không vui. Bên ngoài tinh thị, một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn một mực đi theo sau lưng thanh niên áo trắng lên tiếng hỏi. Thiếu nữ này trông thiên chân vô tà, trong tay cầm một nửa nhánh hoa đào, vui sướng giống như con khỉ nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót bên người thanh niên. Người thanh niên áo trắng thản nhiên nói. Không có gì, chỉ là nhìn thấy một người mà ta không thích. Thiếu nữ nháy nháy mắt nói. Thiếu chủ không thích, vậy ta đi giết hắn. Thanh niên áo trắng không ngừng bước chân, tiếp tục tiến lên, tiếng từ phía trước truyền đến. Không cần, trên đời này người ta không thích rất là nhiều, thiếu hắn không ít, thêm hắn cũng không nhiều. Thiếu nữ như chuyện đương nhiên nói, về sau chỉ cần là thiếu chủ không thích, ta đều giết. Thanh niên áo trắng từ chối cho ý kiến. Hai người vừa nói vừa đi, thoáng qua ngàn vạn dặm. Lúc này Dương Khai cũng ra khỏi tinh thị, phân biệt phương hướng hóa thành một đạo lưu quang phi đi. Lần này đến phá toái thiên chủ yếu là để đề thăng thực lực của bản thân. Thực lực khai thiên cảnh tăng lên, chủ yếu ở chỗ nội tình tiểu càn khôn gia tăng. Đây là chuyện đá mài nước, vô luận luyện hóa khai thiên đan hay là các loại phẩm giai tu hành tài nguyên đều cần rất nhiều thời gian. Lục phẩm tấn thăng thất phẩm, hơn ngàn năm khổ tu chỉ là cất bước. Về phần thất phẩm tấn thăng bát phẩm, đó càng là cần mấy ngàn trên vạn năm. Bát phẩm tấn thăng cửu phẩm không biết cần bao nhiêu vạn năm. Dương Khai không biết bây giờ các đại động thiên phúc địa đến cùng có cửu phẩm khai thiên không. Bát phẩm khai thiên thì hắn từng thấy mấy người, vô luận là thái thượng của âm dương động thiên tọa trấn trưởng quản tiểu nguyên giới, hay là mấy vị trưởng giáo tại Càn Khôn Điện đều là bát phẩm tôn sư. Cửu phẩm mà nói, Dương Khai suy đoán các đại động thiên phúc địa hẳn là có điều số lượng không đến mức quá nhiều. Một nhà có lẽ có thể có một người tọa trấn đã là tốt. Nói không chừng, động thiên phúc địa, ngay cả một vị cửu phẩm đều không còn. Bây giờ hắn là lục phẩm khai thiên, mặc dù bởi vì đủ loại cơ duyên, tiểu càn khôn mạnh hơn lục phẩm rất nhiều, nhưng khoảng cách tấn thăng thất phẩm thì vẫn còn khá xa. Hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, hoặc là tiến vào tiểu nguyên giới chuyển sinh lịch luyện, hoặc là tìm kiếm thời gian quan chi hà mà Tự Linh Công từng đề cập với hắn. Hai thứ này Dương Khai đều không có phương pháp. Các đại động thiên phúc địa đều có tiểu nguyên giới của riêng mình, nhưng mà lại chỉ thỏa mãn cho đệ tử nhà mình. Ngay cả âm dương động thiên cũng sẽ không tiếp tục mở ra cho Dương Khai, huống chi là những nhà khác. Duy nhất hắn có thể nghĩ tới chính là thần thông Đạo Cương Phong mà mình gặp được lúc mang bà chủ từ Vô Ảnh Động Thiên ra. Thần thông kia cũng không biết là vị đại năng chi sĩ thời đại thượng cổ nào đã lưu, qua vô số năm tháng vẫn kéo dài không tiêu tan, phủ kín tại cửa ra vào Vô Ảnh Động Thiên. Vô Ảnh Cương Phong thỉnh thoảng lại cuốn vào trong Vô Ảnh Động Thiên, cuốn đi nội tình tiểu càn khôn của khai thiên cảnh sinh tồn trong đó. Trên một điểm này thật sự là có dị khúc đồng công chi diệu với khí tức kỳ lạ tại hắc vực. Mà trong cương phong, thần thông kia còn dựng dục ra phong linh. Lần trước, bất đắc dĩ, Dương Khai phải thu nhập phong linh vào tiểu càn khôn, sau đó diệt xác. Kết quả sau khi phong linh chết, lưu lại đại lượng tinh thuần thiên địa vĩ lực, có thể để cho nội tình của hắn tăng nhiều. Nhưng một lần kia, Dương Khai vội vàng quay trở về hư không địa, cũng không có dừng lại lâu. Chỉ là yên lặng nhớ kỹ lộ tuyến, chuẩn bị chờ ngày sau có cơ hội lại tới. Lần này đến phá toái thiên chính là vì phong linh kia. Chỉ cần có thể thu nhập đủ nhiều phong linh vào trong tiểu càn khôn sau đó giết, nhất định có thể để con đường tấn thăng thất phẩm khai thiên tiến lên một mảng lớn. Dương Khai còn nhớ rõ, nhóm người mình sau khi ra khỏi Vô Ảnh Đồng Thiên, du đãng hơn nửa năm trong phá toái thiên, đến khi nhìn thấy hai vị ngũ phẩm khai thiên tranh đấu, lúc này mới tìm hiểu rõ ràng phương hướng, lại đi nửa tháng mới quay trở về tinh thị phá toái thiên. Lần trước vội vàng ghi lại lộ tuyến, Dương Khai cũng không xác định lần này đến cùng có tìm được cương phong kia không. Cương phong kia phạm vi to lớn, chỉ cần không xa lệch quá nhiều luôn có thể tìm ra. Ven đường đi, thỉnh thoảng có thể thấy vợ giả hành tung vội vàng. Phá Toái Thiên mặc dù hung hiểm, nhưng bởi vì đây là chiến trường của thượng cổ đại năng, lưu lại rất nhiều lối vào càng khôn động thiên hoặc là càng khôn phúc địa, thậm chí bảo vật, cho nên hấp dẫn vô số cường giả hung ác dũng đấu. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một số người đang huyết đấu. Dương Kha cũng lười để ý tới, xa xa lách qua. Đau khổ tìm kiếm hơn nửa năm, Dương Kha mới rốt cuộc được như ước nguyện, nhìn thấy cương phong thần thông kia. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cảnh tượng khắc sâu vào tầm mắt cũng vẫn để cho Dương Kha nhìn mà than thở. Đó là một đạo giao lốc không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm, không ngừng xoay tròn, liên lụy hư không bốn phía, để không gian kia đều bị phá thành mảnh nhỏ. Thần thông như vậy, chính là có một tòa càn khôn thế giới như tinh giới bị cuốn vào trong đó, cũng sẽ bị xé rách, vỡ nát trong nháy mắt. Thượng cổ chi sĩ thi triển ra thần thông này, tu vi phải cao thâm mặt trắc ra sao? Dương Khai không khỏi tâm trí hướng về. Thần thông như vậy tối thiểu nhất cũng phải là bát phẩm khai thiên mới có thể thi triển ra. Nếu là tính cả dòng thời gian trôi qua làm hao mòn thần thông này, chỉ sợ năm đó đánh ra đạo thần thông này là cửu phẩm khai thiên. Cửu phẩm khai thiên tất nhiên là xuất từ một nhà động thiên phúc địa nào rồi. Là bởi vì cái gì để những cường giả thượng cổ này ra tay đánh nhau, thậm chí mấy đại vực phụ cận đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ. 108 nhà động thiên phúc địa không phải từ xưa đến nay đồng khí chi liên, vinh nhục một thể hay sao? Vì sao ở đây gà nhà bôi mặt đá nhau? Chương 4641. Đối với 3.000 thế giới lịch sử đã lâu, vô luận là Tân Sinh Hư Không Địa hay là Dương Khai, đều chẳng qua là tiểu tử mới chào đời. Càn khôn mênh mông này có quá nhiều bí mật hắn chưa từng hiểu rõ, quá nhiều phong cảnh chưa từng được đi qua. Giống như Tự Linh Công nói, càn khôn điện chi bí quan hệ an nguy 3.000 thế giới, đến nay Dương Khai cũng nghĩ không thông nguyên do bên trong. Càn khôn điện là nơi vợ giả trung chuyển, chỉ cần lưu lại khí tức lạc ấn ở đó, thân ở trong cùng một đại vực, thi triển càn khôn độn pháp, tự sẽ trong chớp mắt trở về càn khôn điện. Thứ này cố nhiên huyền diệu phi thường, thế nhưng có liên quan gì đến an nguy của 3.000 thế giới? Chuyện nghĩ mãi không rõ, cũng không cần quá mức để ý. Ngày sau luôn có thời điểm thấy rõ căn nguyên. Nhìn chăm chú cương phong thần thông trước mặt, Dương Khai đang chuẩn bị xông vào trong đó. Một bóng người bỗng từ trong cương phong trùng sát ra. Toàn thân quần áo tả tơi, vết máu loang lổ. Dương Khai vội vàng phanh lại, người đối diện lao ra kia cũng khẽ giật mình. Hiển nhiên không ngờ sẽ ở nơi này đụng trúng một người. Phản ứng của hắn cũng là vô cùng nhanh, xoay người một cái lao thoáng qua Dương Khai, cẩn thận đứng cách trăm trượng, ngạc nhiên nhìn. Dương Khai cũng nhìn hắn, chỉ thấy người này mặc dù thân hình, chật vật, khí tức đê mê, nhưng rõ ràng là một lục phẩm khai thiên. Mà trên người này lít nha lít nhít miệng vết thương, lóe ra từng tia kim quang nhàn nhạt. Trong kim quang lập lòe, nơi vết thương kia huyết nhục đang ngọ nguậy, cấp tốc khép. Dương Khai nhíu mày, tình cảnh này để hắn nhớ tới một thần công bất truyền của Đại Đồng Thiên, Bất Động Minh Vương Thần. May mà tinh giới danh dương thiên hạ. Đoạn thời gian trước, Dương Khai tọa trấn tinh giới đều có quen biết thượng phẩm khai thiên của 108 nhà đồng thiên phúc địa, còn được Từ Linh Công âm thầm hung đúc, đều có hơi hiểu rõ đối với mấy thế lực đỉnh tim này. 36 động thiên có Minh Vương Động Thiên, đệ tử môn hạ từng người đều là cường giả luyện thể, tố chất thân thể cao không hợp với thói thường, viễn siêu võ giả đồng phẩm giai một mảng lớn. Chỉ vì Minh Vương Động Thiên có một môn Bất Động Minh Vương Thân thích hợp cho luyện thể, mà từ trên xuống dưới Minh Vương Động Thiên, vô luận trưởng giáo, trưởng lão hay là đệ tử bình thường đều tinh thông luyện thể chi đạo, có tư cách tu hành Bất Động Minh Vương Thân, càng là nhân tài kiệt xuất. Bọn hắn cũng không quen sử dụng bí bảo, thân thể của bọn hắn chính là bí bảo mạnh nhất. Toàn bộ càn khôn mênh mông, Minh Vương Thiên góp nhặt rất nhiều công pháp cùng bí thuật luyện thể. Người có thể phách Bất Động Minh Vương Thân, Kim Cương Bất Hoại Thể, Vô Lậu Kim Cương Thân ở bên ngoài đúng là khó gặp. Nhưng mà trong Minh Vương Thiên thì có thể tùy tiện nắm một bó lớn. Tự Linh Công từng mỉm cười nói, đặc điểm lớn nhất của võ giả xuất thân từ Minh Vương Thiên chính là nhẫn nhịn. Bọn hắn vô luận nam hay nữ đều da dày thịt béo, thường thế bình thường, căn bản không để vào trong mắt. Cùng cảnh giới tranh đấu, nếu không có lực lượng giải quyết dứt khoát, thường thường đều là võ giả Minh Vương Thiên chiến thắng cuối cùng. Dựa vào thể phách cường kiện, cũng có thể mài chết đối thủ. Dương Khai cũng chưa từng nghĩ, tại nơi này đụng trúng một võ giả xuất thân từ Minh Vương Thiên. Hơn nữa, nhìn bộ dáng quả nhiên như Từ Linh Công nói, những tên tu hành bất động Minh Vương thân đều là tên điên không muốn mạng, thường xuyên cần phải mượn ngoại lực để rèn luyện bản thân. Người này sẽ từ trong cương phong thần thông trùng sắc ra, rõ ràng là ở trong đó rèn luyện thể phách. Dương Khai lòng sinh kính nể, tố chất thân thể bậc này thật sự là không kém bán long chi thân của hắn. Phải biết rằng cương phong thần thông kia có thể là cửu phẩm khai thiên lưu lại. Bình thường thượng phẩm tiến vào bên trong cũng khó có thể chịu nổi. Vì lục phẩm này mặc dù có bộ dáng chật vật, lại đều là một số bị thương ngoài da mà thôi. Mình có cường tráng thể phách là bởi vì có long tộc huyết mạch, mà người này lại là ngạnh sinh sinh tự tu thành. Vị sư đệ này cũng là đến luyện thể hay sao? Người kia nhíu mày mở miệng hỏi. Đúng đúng đúng. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Người kia nghe hai mắt tỏa sáng không chút do dự, người giơ lên ngón tay cái. Có ánh mắt, có đảm lượng. Lại đại ngôn bất phàm nói. Có mấy phần phong phạm của ta. Dương Khai cười ha ha, đã xác định người này xuất thân từ Minh Vương Động Thiên, không cần cảnh giác. Võ giả Động Thiên Phúc Địa dưới tình huống bình thường sẽ không chủ động sinh ra tranh chấp đối với người khác. Ta là Hứa Vọng. Sư đệ, người xưng hô ra sao? Cùng là lục phẩm, hắn không khách khí chút nào coi mình làm sư huynh, hiển nhiên cũng là người tính tình rộng rãi. Ta là Dương Khai. Nguyên lai là Dương sư đệ. Hứa Vọng khẽ gật đầu, nói tới đây, vết thương trên người đã khép toàn bộ. Tinh thần mặc dù có hơi uể oải, nhưng cũng chỉ cần điều dưỡng một hồi là có thể khôi phục. Hắn nhiệt tình nói. Sư đệ, nếu coi trọng đạo cương phong thần thông này, muốn vào trong luyện thể, vậy sư huynh không thể không nhắc người một câu. Hứa sư huynh xin mời nói. Dương Khai đưa tay ra hiệu. Hứa Vọng nói. Trong thần thông này đúng là nơi tốt để luyện thể, nhưng cũng hung hiểm dị thường. Sư đệ cũng phải cẩn thận, nhất là cảnh giác một loại phong linh bên trong đó. Đừng để bị nó đến gần. Vật kia khó chơi muốn chết, có thể thôn phệ thiên địa vĩ lực lớn mạnh bản thân, đánh nó cũng không xong. Nó càng bị đánh càng là cường đại, không đánh nó đi, nó như dòi trong xương, cắn chặt không thả. Hơn nữa còn có thể xâm nhập tiểu càn khôn. Chuyện như thế Dương Khai tự nhiên là biết. Năm đó thông qua cương phong thần thông, từng có người bị phong linh xâm nhập trong tiểu càn khôn. Kết quả tứ phẩm khai thiên chỉ sống nổi 10 hơi, liền bị phong linh thôn phệ sạch tiểu càn khôn, dẫn đến càn khôn sụp đổ, thân vẫn đạo tiêu. Hứa Vọng có thể nói ra lời này đối với người vừa mới gặp nhau như Dương Khai, hiển nhiên là không có gì giấu giếm, đủ để thấy tâm tình. Sư huynh nói như vậy, chẳng lẽ từng bị phong linh xâm nhập vào tiểu càn khôn? Nếu như chưa từng gặp phải, tuyệt đối không thể hiểu rõ như vậy. Quả nhiên Hứa Vọng lộ ra thần sắc trong lòng còn sợ hãi. Quả thật, từng bị xâm nhập, may mắn cả phúc lớn, mạng lớn, thật vất vả mới bứt nó ra được, bằng không là chết sớm rồi. Có thể bứt phong linh ra khỏi tiểu càn khôn, hiển nhiên không phải là phúc lớn mạng lớn có thể giải thích. Hứa Vọng này rõ ràng có thủ đoạn riêng. Dương Khai không truy vấn ngọn nguồn, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ Hứa sư huynh đã nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi. Gặp phong linh nhất định chạy thật nhanh. Hứa Vọng nhếch miệng cười. Đại trường phu co được giảng được, sư đệ hợp khẩu vị với ta. Bỗng nhiên nắm tay, chiến ý bừng bừng, phấn chấn nói. Để trả thù lao những tin tình báo này, sư huynh ta có một yêu cầu quá đáng. Dương Khai bỗng tuôn ra một cảm giác xấu. Đã là yêu cầu quá đáng, vậy ta không đáp ứng đâu. Hứa Vọng cười ha ha. Vậy sao được, khó gặp được một đối thủ cùng là luyện thể, phẩm giai giống như nhau, há có thể bỏ lỡ. Mong sư đệ có thể dốc sức một trận chiến, yên tâm, ta sẽ không đánh chết người. Nếu người có thể đánh chết ta thì mới là tốt nhất. Nói cho hết lời, cũng mặc kệ Dương Khai có đồng ý hay không, thoát một cái vọt tới trước mặt Dương Khai hung hăng nện xuống một quyền. Đã có dự đoán, Dương Khai vội vàng nhất quyền nghênh tiếp, lực lượng cuồng bạo lập tức từ phía trước ập đến, cho Dương Khai một loại ảo giác như toàn bộ càn khôn đánh tới. Mượn nhờ lực lượng này, Dương Khai lướt về sau, tiến đụng vào trong cương phong thần thông, không thấy bóng dáng. Mới đánh được một quyền, Hứa Vọng trợn mắt há mồm, rung lên một hồi, rồi biểu môi nói. Vị sư đệ này thật khó chịu. Hữu Tâm bay vào trong cương phong kia, nhưng mà một trận lịch luyện trước đó đã tiêu hao rất lớn. Truy vào khẳng định là tự tìm đau khổ. Suy nghĩ một lát, Hứa Vọng nhếch miệng cười. Tránh được mùng một, còn có thể tránh được 15 sao. Ta cũng không tin, ngươi một mực không ra. Nói rồi ngồi xếp bằng, lấy ra khai thiên đan mà nuốt, yên lặng khôi phục. Ba ngày sau, Hứa Vọng lộ ra ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng Dương Khai nhiều lắm là kiên trì 3 ngày là phải đi ra, ai ngờ không thấy tâm hơi đâu. Phải biết, hắn lần đầu tới đây lịch luyện, cùng chỉ ở trong đó 5 ngày mà thôi. Sau 5 ngày, vẫn không thấy thân ảnh của Dương sư đệ kia đâu. Trong mắt Hứa Vọng lấy lên một tia tán thưởng. Lần đầu làm được trình độ như mình, có thể thấy thể phách của Dương sư đệ không dưới mình chút nào. Đối thủ như vậy mới có thể có một trận chiến thật sự. Sau 10 ngày, biểu lộ hắn dần trở nên ngưng trọng. Đợi đến nửa tháng, Hứa Vọng rốt cuộc ngồi không yên, đâm vào trong cương phong, bắt đầu tìm kiếm Dương Khai. Sau 1 tháng, Hứa Vọng toàn thân đẫm máu từ trong cương phong xông ra, quay đầu nhìn cương phong to lớn rồi thở dài. Trời cao đố kỵ anh tài, trên đời này mất đi một người có thể chiến thật sự là tịch mịch. Cả 1 tháng cũng không thấy bóng dáng của Dương sư đệ đâu. Hắn đi vào tìm kiếm càng không có thu hoạch. Rõ ràng vị Dương sư đệ kia đã giữ nhiều lành ít. Sợ rằng không cẩn thận bị phong linh xâm nhập tiểu càn khôn mà chết đi. Hắn có thủ đoạn bức phong linh kia ra khỏi tiểu càn khôn là bởi vì từng có cơ duyên. Lục phẩm khai thiên khác lại há có bản sự bậc này. Để cho Hứa Vọng phẫn uất, chính là Dương sư đệ này còn chưa đánh với hắn một trận nào thì đã chết. Nhưng phẫn uất thì phẫn uất, hai người bèo nước gặp nhau tuy cùng chung chi hướng, đến cùng vẫn là không có giao tình. Hứa Vọng chỉ tiếc hận Dương Khai trong chốc lát, rồi sau không nghĩ nhiều, tu dưỡng khôi phục xong, một lần nữa giết vào trong cương phong. Mặc cho cương phong lăng liệt cắt chém nhục thân, cảm ngộ tinh diệu bất động minh vương thân. Cùng lúc này, Dương Khai khoanh chân, ngồi tại nơi nào đó trong cương phong. Sau lưng lơ lửng một gốc cổ thụ, cành rủ xuống tạo thành phòng hộ kiên cố, ngăn cản cương phong. Cương phong đủ để cắt chém người có thể phách cường kiện như Hứa Vọng tới mức máu tươi chảy đầm đìa, lại không vượt qua được nguy trường thanh. Chỉ đản xuất tầng tầng gợn sóng bên ngoài, màn sáng xanh biếc kia. Có phong linh mọc ra tứ chi, diện mục trống không, hình người bén nhọn gào thét lao đến, giống như cá mập trong biển rộng ngửi được mùi máu tanh vọt tới Dương Khai. Ngay khi sắp va vào nguy trường thanh, Dương Khai động niệm, chủ động mở rộng phòng hộ bí thuật. Phong linh không trở ngại, đâm vào trong tiểu càn khôn của Dương Khai. Kết thúc tập 977 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.